Chương 1499 tối cường thăng cấp hệ thống. Buông tay đi làm đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Tiễn Trung Thủy thu được kinh nghiệm 19.000 điểm, linh nguyên 1.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ thần khí ngự thú thằng, Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay lớp năng lượng mấy vì là 81 tầng. Một cái thượng cổ thần khí bằng 10 tầng năng lượng, hiện tại kim cô bổng năng lượng đã tăng lên tới 81 tầng, nếu như 100 tầng là đại viên mãn, vậy bây giờ chỉ kém 19 tầng rồi. Kim giáp trưởng lão sầm mặt lại, hắn cũng không dám thở mạnh, thân thể hóa thành một đoàn lưu quang, trong nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Vương Thành lập tức hô lên một tiếng, nói, "Triệu Long Phi đại ca, hắn đào tẩu." Long Phi khóe miệng một nhếch, nhìn đào tẩu kim giáp trưởng lão, cười lạnh nói, không có chuyện gì, để hắn đi, để hắn trở lại báo tin. Như vậy cũng tỉnh ta đi tìm bọn họ. Cũng vào lúc này, những kia ngự thú đường trưởng lão từng cái quỳ trên mặt đất, xin tha lên, đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đại nhân, kính xin người tha chúng ta một lần đi. Tiễn Trung Thụy đều bị hành hạ đến chết, bọn họ cực kỳ sợ sệt, Long Phi không có đến xem Tiễn Trường Thụy ánh mắt, loại này cỏ đầu từ một lần có thể bán đi người, lần thứ hai cũng như thế có thể bán đi người. Bởi vì thế giới của bọn họ tự do bọn họ mình, tự do lợi ích của bọn họ, người như thế là Long Phi ghét nhất kẻ tha các ngươi. Để Diêm Vương gia khoan dung các ngươi đi. Long Phi hai mắt chìm xuống ì ầm. Lôi thú giận dữ, vừa nãy lôi điện thương không có vì là Long Phi giết tới người, lần này hắn trực tiếp đem lôi sân cho thả ra ngoài, lôi đình vạn quân, quét ngang một mảnh, ê bùm bùm. Mấy tên trưởng lão, còn có những đệ tử kia toàn bộ bị lôi điện quanh thành bột mịn. Long Phi hệ thống gợi ý âm thanh ở bảo táp, chỉ là những này người kinh nghiệm quá thấp, chỉ có 3 vị mấy kinh nghiệm, đây cũng là bởi vì Long Phi đẳng cấp cao bọn họ quá nhiều. Hiện tại Long Phi muốn không phải kinh nghiệm, muốn chính là năng lượng trị, đã lâu không có lớn bạo quá, lần này. Long Phi muốn bạo cái sảng khoái, ngăn ngắn mấy giây sau khi lôi điện biến mất, toàn bộ ngự thú đường liền còn lại Long Phi, 6 tên đệ tử. Còn có đường chủ Tiễn Trường Thụy, to lớn ngự thú đường liền còn lại 8 người, có thể nói là cực kỳ héo tàn. Long Phi đi tới Tiễn Trường Thụy bên người, thật muốn lúc nói chuyện, Tiễn Trường Thụy trước tiên nói ra, người không có làm sai, bọn họ có thể bán đi ngự thú đường một lần, liền có thể bán đi lần thứ hai, những này người căn bản không xứng lại gia. Nhập thêm ngự thú đường. Long Phi nhìn tiền Tiễn Trường Thụy, Tiễn Trường Thụy vỗ vỗ Long Phi vai, nói, để bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ngự thú đường đường chủ. Long Phi chấn động, Vương Thành 6 tên đệ tử cũng là sững sờ, chuyện của tôi. Nét Long Phi nói, đường chủ, cũng không muốn làm cái gì đường chủ, hơn nữa ta cũng quản lý không được ngự thú đường, then chốt chính là, ta chí không ở chỗ này. Đừng nói là ngự thú đường đường chủ, coi như là thông thần thiên tháp tháp chủ, Long Phi cũng không có hứng thú. Tiễn Trường Thụy cười nhạt nói, ta biết, từ nhìn thấy người đầu tiên nhìn bắt đầu ta liền biết thông thần thiên tháp không giữ được người, hỗn độn giới cũng không giữ được người. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống, ta người bị thương nặng, kim giáp trưởng lão đào tẩu, ngự thú đường những kia trưởng lão bị giết, thông thần thiên tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta hy vọng người có thể chờ bọn họ rời đi thông thần thiên tháp. Nơi này, Tiễn Trường Thụy nở nụ cười khổ, nói, cái nơi này đã thay đổi, đã không phải trước đây thông thần thiên tháp, nơi này đã bị cửu u chiến gia một tay già thiên. Không chỉ có là nơi này, thế giới người phàm địa ngục môn đã đem thưởng kim môn, vạn minh tông cho trưởng khống lấy, có thể nói hiện tại chiến gia đã là hỗn độn giới người thống trị. Long Phi, ta biết người rất mạnh, người tiềm lực vô hạn, thế nhưng chiến gia nắm giữ thần cấp cường giả, chiến vô song lập tức liền có thể phá tan thông thần thiên tháp, chờ hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường sau khi, chiến gia lại sẽ thêm ra một tên thần cấp cường giả, ở hỗn độn giới đem không người có thể lay động bọn họ. Rời đi nơi này. Trốn càng xa càng tốt. Thời gian 3 năm chuyện đã xảy ra quá nhiều, cửu u chiến gia đã được cho là nhất thống hỗn độn giới, này thời gian 3 năm bên trong, cửu u chiến gia thế lực lại như là bệnh độc như thế, chậm rãi đem thông thần thiên tháp cho ăn mòn, chấp pháp đường, luyện khí đường, luyện đan đường, liền ngay cả ngồi trấn thiên tháp bên trong thánh giả trưởng lão cũng đều bị bắt mua, tất cả đều vì là chiến gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Phi hơi sững sờ, không nghĩ tới thời gian 3 năm lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng không biết bác đại kim cương hiện tại thế nào rồi. Thần cấp cường giả đúng không? Cửu u chiến gia nhất thống hỗn độn giới. Như vậy càng tốt hơn, tỉnh ta từng cái đi tìm. Long Phi không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Long Phi nhìn phía xa đứng vững ở trong tầng mây màu vàng cự tháp, khóe miệng hơi một câu, nói, vì vậy ta liền từ thông thần thiên tháp bắt đầu, một đường đánh nổ. Chợt Long Phi nói, ê đường chủ, có thể hay không giúp ta điều tra mấy chuyện? Tiễn Trường Thụy, nói, ơ người nói. Long Phi nói, thì giúp ta tra một chút Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến hai người hiện tại ở nơi nào, bọn họ có hay không tiến vào thông thần thiên tháp. Mặt khác, Long Phi nghĩ đến tiên nữ tỷ tỷ, nàng biết cha của chính mình Long Chiến Đình tình huống, nói, thì giúp ta điều tra một thoáng Vương sư sư trưởng lão ở nơi nào. Tiễn Trường Thụy gật gù, nói, ê được, ta này liền đi làm. Long Phi nói, ê phiền phức đường chủ, nếu như có khó khăn gì lập tức rời đi, không nên vì khó mình. Tiễn Trường Thụy cười nhạt nói, ê tuy rằng ta những năm này lăn lộn không ra sao, thế nhưng vẫn còn có chút bạn tốt quan hệ, giúp ngươi ra mấy chuyện không khó lắm. Bất quá, Long Phi, kế tiếp người muốn làm sao làm? Thật sự không rời đi nơi này. Tiễn Trường Thụy có chút bận tâm, Long Phi nói, ê rời đi. Ta làm sao cam lòng rời đi à? Thông thần thiên tháp trong này nhưng là có vô tận bút, hơn nữa. Không đem chiến vô song cho Thao Phiên, hắn sẽ rời đi. Lần thứ nhất không phải là đối thủ, lần thứ hai không phải là đối thủ, tầng thứ ba. Long Phi tuyệt đối không cho phép lại thua. Mặt khác, Long Phi do dự một chút, Tiễn Trường Thụy hỏi, kẻ có lời gì người liền nói, nếu người không rời đi, vậy ta cũng không thèm đến xỉa, quá mức vừa chết, ta cái mạng này ở liệt hồn quan liền hẳn là chết đi. Long Phi hỏi, kẻ có thể hay không cầm ngự thú đường bên trong trận pháp cấm địa bên trong vị trí nói cho ta. Tiễn Trường Thụy hai mắt chấn động. Tẩu tác ở một nửa, phù. Sinh, mạnh nhất thăng cấp hệ thống Long Phi nói, kẻ ta muốn cầm bọn họ đều thuần phục. Hắn ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng hắn rất muốn chính là đầu kia Long tộc lão tổ tông, Long Phi khẳng định, con này Long tổ khẳng định đến từ chính trên thần giới, Tiễn Trường Thụy hưng phấn nở nụ cười, nói, kẻ ha ha ha. Được. Những kia tên biến thái chúng ta ngự thú đường mấy ngàn năm qua đều không có thuần hóa, thậm chí mấy trăm năm qua không người nào dám đi vào. Hiện tại là thời điểm để bọn họ mở mang kiến thức một chút ngự thú đường lợi hại rồi. Long Phi, buông tay đi làm đi. Để thế giới này bởi vì người mà run rẩy. Số từ 1782 Côn Vớt Bi, Liêu.